Căn bệnh mang tên em Điềm Thố Ngư. Điềm Thố Ngư, góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật của một người rất đặc biệt với mình chúc người đó vĩnh viễn xinh đẹp, vui vẻ, gặp nhiều may mắn. 3. Edit, Beta, Mẫn Mẫn, SI, lúc thời Niệm Niệm trở về lớp thì đã bắt đầu tiết đọc buổi tối, tiết đọc văn học. Thành tích ngữ văn của cô rất tốt, viết văn thường được khen ngợi, điểm ngữ văn mỗi năm của cô đều đứng nhất. Thầy dạy ngữ văn thấy cô đến muộn cũng không nhiều lời, vẫy tay cho cô vào. Thầy dạy tiết đọc buổi tối đã phát rất nhiều tài liệu đọc hiểu, có cả tài liệu thực tế cho việc viết văn, cũng có chuyện cổ ngắn, thời Niệm Niệm thích nhất là đọc mấy câu chuyện cổ xưa. Nhưng hôm nay cô cho chút đọc không vào, cô lấy một cái bút highlight màu lam ra từ trong hộp đựng bút, vừa đọc vừa đánh dấu những câu và tài liệu thực tế nào có thể đưa vào bài văn. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, khung cửa sổ nửa mở mang theo gió đêm thổi vào trong phòng. Người kia, sao lại có thể như vậy chứ? Thời Niệm Niệm cắn chặt răng, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi khi Giang Vọng ghé bên tai cô nói câu kia. Vậy em hôn tôi một cái xem như cảm ơn là được. Mẫn, tôi đi chết đây, .. Cô chớp chớp mắt, tay trái dán lên khuôn mặt đang nóng lên, tay phải tiếp tục vẽ lên trang giấy. Trong đầu hiện lên gương mặt kia của anh, xương mày mạnh mẽ, đôi mắt hai mí rất nhỏ, khi làm mặt lạnh thì vừa xa cách vừa không hợp tình người, nhưng giọng nói lại nhiễm ý cười, lười biếng không tập trung, mang theo giọng mũi, lộ ra hơi thở lưu manh. Cô nắm chặt bút, đốt ngón trỏ hơi hơi trắng bệch. Hai má bị thiêu cháy bởi vì ngượng ngùng và bối rối, thanh âm bị ép đến mức hoàn toàn không nghe thấy trong những tiếng học bài. Cô nhỏ giọng lại bực tức lẩm bẩm. Biến thái, sáng sớm cách một ngày tiết tự học sớm kết thúc, Thái Dục Tài liền cầm một đống đồ gõ gõ cửa phòng học. Từ Phỉ, em sắp xếp chuyện đăng ký tham gia đại hội thể thao một chút đi. Từ Phỉ là cán sự môn thể dục của lớp, một thân cao gầy chơi bóng rổ, làn da ngăm đen, rất tỏa nắng, cậu ta cầm bản kê khai đi hỏi cả đám người. Thời Niệm Niệm ngồi ở phía cuối, cậu hỏi hết một vòng, trên danh sách đã gạch không ít tên, một cái tên cuối cùng là Thời Niệm Niệm. Thời Niệm Niệm, cậu muốn đăng ký hạng mục nào? Từ Phỉ ghé vào bàn Giang Vọng, đến bên cạnh bàn cô hỏi. Giang Vọng vẫn chưa đi học, cô lắc đầu, ý là mình không đăng ký. Hừm, Từ Phỉ phất phất tờ danh sách, mình nhớ là năm ngoái lớp 10 cậu có giành được phần thưởng lúc thi chạy 800m mà, lần này lớp chúng ta phải đăng ký một người chạy 800m, phần thưởng mục này rất lớn, hay là cậu đăng ký đi. Thời Niệm Niệm dễ nói chuyện, hồi lớp 10 đăng ký chạy 800m cũng là vì được khuyên như thế mà lung lay. Cô gật đầu, cầm bút viết tên mình vào ô đối xứng với mục chạy 800m. Từ Phỉ còn định nói thêm cái gì đó thì cái ghế bên cạnh bị kéo ra, một cái cặp sách ném lên bàn. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, nhường một chút, Từ Phỉ vội ngồi dậy, Giang Vọng chân dài bước vào, đôi mắt đen nhánh quét mắt liếc cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Từ Phỉ cầm danh sách đăng ký đưa tới trước mặt anh. Giang Vọng, sắp đến đại hội thể thao rồi, hay là anh cũng đăng ký một hạng mục đi, hạng mục nào cũng được. Tiếng nói của anh lạnh nhạt, không đăng ký, tôi nghe nói thể thao của anh rất tốt, như bây giờ, kỷ lục 100m của Nhất Trung anh đang nắm giữ. Từ Phỉ đứng ở một bên khuyên anh, góc truyện audio.com, đăng ký một cái đi mà. Giang Vọng hơi nhíu mày, rõ ràng là không muốn phản ứng lại. Từ Phỉ còn muốn nói cái gì đó thì giáo viên tiếng Anh đã theo tiếng chuông vào học đi tới. Nào, nào, các bạn học, mọi người tranh thủ thời gian, dù sao tiết đầu tiên cũng là tiết tiếng Anh, chúng ta lập tức bắt đầu nào, ở dưới có nam sinh phàn nàn. Thầy à, còn chưa đi tiểu được nữa. Giáo viên tiếng Anh trừng mắt với cậu ta, mới sáng sớm, tinh thần nhiệt tình học tập của em đâu hả? Thời Niệm Niệm giở sách tiếng Anh ra, mặt trên được ghi chú cẩn thận dùng các loại bút khác nhau để phân biệt. Giang Vọng đã ngồi tại chỗ ngẩn ngơ được một lát, nghiêng đầu nhìn Thời Niệm Niệm, cô nghiêng đầu tránh anh. Từ góc độ của anh có thể thấy rõ cái dây buộc tóc màu đen buộc trên tóc của cô gái. Giang Vọng lại nhớ tới đêm hôm qua khi cô dùng răng cắn dây buộc tóc rồi chải tóc. Thời Niệm Niệm nghe giảng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn bảng đen thường thường ghi chú vào sách giáo khoa. Lúc bàn tay của Giang Vọng duỗi sang, Thời Niệm Niệm đang viết chữ, khóe mắt liếc đến, tay rút về rất nhanh, chờ khi rút về rồi cô mới phản ứng lại được biên độ vừa rồi của mình quá lớn. Giống như tránh ôn dịch, có vẻ rất không tôn trọng người khác. Giang Vọng bật cười, giọng mũi rất nặng, cô cầm dương mắt nhìn cô tựa như mỉa mai, lại tựa như khinh thường. Đầu lưỡi chạm vào răng hàm, cười lạnh, chê tôi bẩn à? Thời Niệm Niệm kéo tay áo che lại nửa ngón tay, lắc đầu. Giang Vọng nhấp môi không nói gì, rồi nằm sấp xuống ngủ. Thời Niệm Niệm lặng lẽ nhẹ thở ra, giọng của giáo viên tiếng Anh rất vang, quả thực có thể xua tan sự buồn ngủ của mọi người trong tiết đầu tiên của ngày hè, khiến lòng người phấn chấn. Giang Vọng ngồi bên cạnh đột nhiên giật giật, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhắm lại, ném một khối vuông nhỏ lên bàn. Lạch cạch một tiếng, Thời Niệm Niệm nhìn chằm chằm 2 giây. Máy trợ thính, thì ra tai vẫn chưa khỏi, cô vốn còn tưởng rằng giống như những gì Khương Linh nói, tai anh đã hồi phục. Này, nam sinh ở phía cuối kia, Giang Vọng, ngủ ở phòng học không thoải mái đâu, về nhà mà ngủ đi. Giáo viên tiếng Anh kéo dài giọng trống nạnh mắng, phòng học hoàn toàn trở nên yên tĩnh, Thở Mạnh cũng không dám, sợ lại chọc cho vị đại ca này không vui. Bởi vì một lần bất ngờ mà thính lực của Giang Vọng giảm xuống nghiêm trọng, nếu không mang theo máy trợ thính thì nhiều thanh âm đều rất mơ hồ. Bên tai có vài tạp âm vang lên, anh nhíu nhíu mày, lập tức cảm giác được tay áo bị kéo nhẹ 2 cái ra. Lúc đầu còn không để ý, sau đó lại bị kéo tiếp, lúc này là kéo 3 cái. Vừa mở mắt đã nhìn thấy 2 cổ tay đặt lên mép bàn của cô gái nhỏ ngồi cùng bàn với anh kia, 2 ngón tay thon dài trắng nõn dẻ dặt nắm quần áo anh. Dựa vào rất gần, có thể thấy rõ được sợi lông tơ trong suốt trên khuôn mặt cùng với một cái nốt ruồi màu nâu bên mũi trái, lông mi cong vút tự nhiên. Anh nhướng mày, Thời Niệm Niệm cong ngón trỏ chỉ bục giảng. Thiếu niên không nhanh không chậm ngồi dậy, chân ghế ma sát ra tiếng, lười biếng dựa vào lưng ghế. Sườn mặt bị đè tạo ra một cái vết nhạt, giáo viên tiếng Anh cực kỳ dũng cảm, trong nháy mắt khi Giang Vọng ngồi dậy thì cho anh một tràng pháo tay. Bộp bộp bộp, vang rồi, chà, cái bàn học của trường chúng ta sao có thể ngủ được vậy? Có muốn mua một cái mang về nhà ngủ không? Gocchuyenaudio.com, một bên vừa nói cũng không ngừng vỗ tay, còn muốn mọi người cũng vỗ. Nào, mọi người cho bạn học Giang Vọng một tràng vỗ tay đi, ở dưới không ai dám vỗ tay theo, tuy rằng đã hồi phục sau sự khiếp sợ ban đầu, cả đám nhịn cười cực kỳ khổ sở. Giáo viên tiếng Anh không quá hài lòng khi mọi người không hùa theo, nhìn về phía Thời Niệm Niệm với ánh mắt cổ vũ. Thời Niệm Niệm vừa ngẩng đầu thì lập tức 4 mắt nhìn nhau với ông. Giáo viên tiếng Anh giơ tay, làm một tư thế mời. Nào, cho bạn cùng bàn của em một tràng pháo tay đi. Thời Niệm Niệm liếc mắt sang bên cạnh anh không nhìn cô. Cô khe khẽ thở dài, nắm tay vươn ra khỏi tay áo đồng phục rộng thùng thình, vỗ 2 cái. Phòng học yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh vỗ tay trên bục giảng, ở góc phòng học lại vang lên một tràng nữa. Cuối cùng có người không nhịn nổi nữa, phì cười ra tiếng, tiếng cười lây lan rất nhanh, không đến một lát thì cả lớp đều cười nghiêng ngả, ngay cả giáo viên tiếng Anh cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau khi ngồi thẳng dậy, Giang Vọng liền dựa vào ghế không nhúc nhích, cho dù giáo viên tiếng Anh trên bục khuấy động bao nhiêu anh cũng chưa từng phản ứng, cho đến khi truyền đến tiếng vỗ tay không quá rõ ràng ở bên cạnh thì anh mới mở đôi mắt ra. Khuôn mặt vô cảm quay đầu nhìn sang, chấm, cô gái nhỏ rất giật mình khi nhìn thấy anh quay đầu, 2 tay cứng lại không động đậy nổi. Giang Vọng đối mặt với cô, thấy được sự thắc mắc rõ ràng trong mắt cô, sao anh nghe thấy được vậy? Ngừng 2 giây, Giang Vọng thấp giọng cười. Có lẽ là anh còn chưa tỉnh ngủ, tiếng cười mang theo sự lười biếng, cổ họng rung động, âm cuối mang theo chút mệt mỏi, khiến đôi tai người nghe trở nên tê dại. Không hiểu sao lại rất trêu người. Không ngờ tính cách của Giang Vọng cũng khá ổn đấy chứ. Tiết thể dục buổi chiều, bởi vì còn nửa tháng nữa sẽ có đại hội thể thao, sau khi làm nóng người thì mọi người được tự do hoạt động, có thể chuẩn bị cho hạng mục mà mình tham gia. Khương Linh kéo Thời Niệm Niệm ngồi ở trên khán đài. Bên chân đặt một chai nước lạnh, bọt nước bốc hơi, chảy xuống thành dòng, vẽ ra một vòng tròn trên nền xi măng. Lúc học tiếng Anh, cậu vỗ tay cho anh ta, mình còn tưởng rằng anh ta định nổi cáu đấy. Khương Linh nói, thế mà kết quả lại nở nụ cười. Cô ấy, chậc, một tiếng ôm mặt, còn cười tỉnh bơ như vậy, mình đi chết đây. Thời Niệm Niệm mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Ở bên cạnh Từ Phì kêu về một hướng. Giang Vọng, cùng chơi bóng đi. Giang Vọng đi ra từ sân vận động, chắc là vừa mới rửa mặt, cổ áo cũng bị ướt, giơ tay một cái liền tiếp được quả bóng rổ mà Từ Phi ném qua. Cậu biết không, Khương Linh ghé đến bên tai cô, Giang Vọng đặc biệt tốt về mặt thể thao, cái loại học sinh giỏi thể thao mà người ta muốn treo lên đánh ấy, đáng tiếc là anh ta lại không đăng ký tham gia đại hội thể thao lần này. Việc này cũng không bất ngờ, Giang Vọng vừa nhìn thì đã biết là một người rất giỏi thể thao. Khương Linh đã quen với việc Thời Niệm Niệm ở bên cạnh cô ấy mà không nói gì, chỉ lo tự mình nói. Hồi cấp 2 cậu không ở đây nên không biết, hồi đó mình còn sang bên cấp 3 xem anh ta thi đấu. Cô ấy nói, giơ cánh tay lên, vẽ mấy cái vòng lớn. Từ đây đến chỗ kia, toàn bộ khán đài tất cả đều là tiếng hét chói tai kêu tên anh ta. Chấm, tiếng hò hét như rời núi lấp biển, người thiếu niên khí phách hăng hái chạy nhanh trên đường nhựa. Gocchuyenaudio.com. Mồ hôi chảy dọc xuống, đến cuối thì vỡ tan, tiếc là năm nay không được xem, Khương Linh cảm thấy có chút đáng tiếc, 2 người ngồi trên đài xem một lát thì Thời Niệm Niệm đứng lên. cô đăng ký chạy 800m nên muốn luyện trước một chút. Hôm nay còn đặc biệt thay một đôi giày chạy bộ, cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong là áo trắng ngắn tay. Cậu trắng đến mức có thể phản quang luôn rồi. Khương Linh hâm mộ nhìn cô, cậu đã phơi nắng bao giờ chưa? Thời Niệm Niệm nghĩ nghĩ, đáp, hình như là chưa. Khương Linh, chậc một tiếng, dễ kéo thù hận thật đấy. Cô cười cười, đi xuống khán đài. Thể thao của Khương Linh không tốt, không đăng ký tham gia, chỉ theo cô đi chạy bộ. Thời Niệm Niệm nhìn vóc dáng thì không cao, nhưng lại chạy rất nhanh, hồi cuối học kỳ năm lớp 10 cô dẫn đầu trong cuộc thi chạy 800m dành cho nữ sinh cùng khối, mọi người đều tụt lại phía sau cô. Cô gái với chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình, đón gió mà chạy, luồng gió thổi sang hai bên. Vẽ ra vòng eo mảnh khảnh cùng với đường cong nơi ngực. Tiết học này ngoại trừ lớp bọn họ thì còn có một vài lớp khác, trên sân thể dục có rất nhiều người. Thời Niệm Niệm chạy nhanh về phía trước, Khương Linh không đuổi kịp cô, chạy được nửa đường thì đổi thành đi bộ. Chạy hết một vòng, hai vòng, ba vòng, cô liên tục chạy đến vòng thứ tư mới dừng lại, đứng ở vạch trắng, đôi tay chống đầu gối thở dốc, mồ hôi trượt xuống từ trán, hàng lông mi nho nhỏ vỗ rào rạt. Trong buổi hoàng hôn, cô bị luồng ánh sáng mang sắc màu ấm áp chiếu ra một vòng sáng vàng lóng lánh xung quanh, lộ ra một đoạn đường cong mắt cá chân vừa mỏng manh vừa xinh đẹp. Trên sân bóng rổ, có mấy nam sinh lớp 12 ngồi dưới giá bóng rổ, bên chân lăn lóc mấy chai nước khoáng rỗng. Phương Thừa dựa vào giá bóng, nheo mắt xuyên qua tấm lưới của sân bóng rổ, nhìn về phía bóng dáng đang chạy trên đường băng đổ nhựa kia. Cậu ta và Trình Kỳ bên nhau được một khoảng thời gian, cậu theo đuổi Trình Kỳ, theo đuổi được một tuần thì thành công. Lúc đó mới phát hiện người tên Thời Niệm Niệm này, có lẽ là cô không thường xuất hiện, trước kia cậu ta cũng chưa từng gặp qua. Sau khi bên nhau với Trình Kỳ một thời gian dài, cái khuôn mặt này của Thời Niệm Niệm đối với cậu ta mà nói quả thật chính là một sự tồn tại cào tim cào phổi, vừa ngoan ngoãn vừa yếu đuối. Kết quả vừa mới đánh tiếng chào hỏi người ta thì đã bị Trình Kỳ phát hiện rồi chia tay trong không vui. À Thừa, nghe gì chưa, gần đây chị Kỳ luôn gây phiền phức cho cô ấy. Một người khác hùa theo, còn chẳng phải sao, Thừa của chúng ta đẹp trai như vậy, bị cướp mất thì sao mà không tức được. Phương Thừa, suy, một tiếng, lưu manh huýt sáo một cái đối với cô gái nhỏ phía xa xa. Gây phiền phức thì gây đi, bị đám người kia dồn ép đến mức không chịu nổi thì tôi lại làm anh hùng cứu mỹ nhân, rồi ôm được mỹ nhân về. Nam sinh bên cạnh bỉ ổi cười. Hề hề, à Thừa à, cậu xấu xa thật đấy. Phương Thừa nhếch môi, Thời Niệm Niệm này, chỗ nào cũng tốt nhưng có hai chỗ, là tật nói lắp. Với cái gì, cậu ta liếm môi, ngực cũng hơi nhỏ một tí. Cậu vừa dứt lời thì một cái bóng đen trực tiếp ập đến. Sức lực rất lớn, trực tiếp đập cho Phương Thừa ngã ngực ra sau, trước mắt tối sầm. Bên này Từ Phỉ đang chơi đến khí thế ngất trời, quả bóng truyền tới tay Giang Vọng, anh liền trực tiếp mạnh mẽ ném một đường parabol về hướng ngược lại. Sao vậy, góc chuyện audio.com, Từ Phỉ cùng các nam sinh trong lớp cả đám chạy tới. Mẹ nó thằng nào không có mắt vậy? Phương Thừa gào một tiếng, hoa mắt chóng mặt trống dậy từ trên đất, vừa ngước mắt liền thấy Giang Vọng đang từ trên cao nhìn xuống cậu ta. Chấm, từ khi anh quay về trường học đến nay, lần đầu tiên giận đến tái mặt như thế ở trường. Tính ra, nếu Giang Vọng không xảy ra chuyện thì hẳn là còn lớn hơn cậu ta một lớp. Phương Thừa từng tận mắt nhìn thấy ảnh chụp Giang Vọng đâm người đến mức máu tê đầm đìa, nên tự nhiên cũng kiêng dè đối với anh, vẻ mặt cứng lại cũng không biết câu nói kia của mình có chọc cho vị này không vui hay không đây. Một lát sau, cậu ta nhặt bóng lên, tay ước lượng hai cái, rồi trả lại cho Giang Vọng. Đây không phải là anh Vọng sao, có dịp thì chơi bóng với nhau nhé. Giang Vọng vẫn chưa cho cậu ta bậc thang leo xuống. Thô bạo nắm lấy cổ cậu ta kéo về, đôi mắt hẹp dài của anh nhẹ nhàng nheo lại, nghiêng sang bên. Nuốt trở lại mấy lời mày vừa nói cho tao. Hết chương 7, chương 8 sẽ được post vào ngày 5, 10, 2019, cách chương.